tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 30, hai thiếu gia trở về. Linh quyết, hạ phẩm linh quyết, xúc địa quyết, một điểm đại cống hiến trị. Hạ phẩm linh quyết, ngự phong ấn, ba điểm đại cống hiến trị. Trung phẩm linh quyết, quy nhất chân công, 20 điểm đại cống hiến trị. Trung phẩm linh quyết, thiên tương kiếm pháp, 80 điểm đại cống hiến trị. Thượng phẩm linh quyết, huyền nguyệt giáp, 350 điểm đại cống hiến trị. Thượng phẩm linh quyết, chu tước phần thiên công, 980 điểm đại cống hiến trị. Cực phẩm linh quyết, tịch diệt trường, 1980 điểm đại cống hiến trị. Cực phẩm linh quyết, thất linh bá đạo, 6666 điểm đại cống hiến trị. Linh quyết tiện nghi nhất đều đạt đến một điểm đại cống hiến trị. Cực phẩm linh quyết bên trong quý nhất nhưng là đạt đến 9999 điểm đại cống hiến trị. Đại cống hiến trị cùng cống hiến trị có cái gì khác biệt? Lý Mục mang theo một tia, mở ra đại cống hiến trị, trợn mắt ngoác mồm, một điểm đại cống hiến trị tương đương với 1 triệu điểm cống hiến trị. Cầu so với game, một quyển cực phẩm công pháp cũng mới chỉ là 50 điểm cống hiến trị mà thôi. Nhưng bây giờ tiện nghi nhất một quyển hạ phẩm linh quyết liền đạt đến 1 triệu điểm cống hiến trị. Đây chính là tương đương với 20.000 bản cực phẩm công pháp. E sợ, vơ vét tận toàn bộ đại sở Vương Chiêu, cũng chưa chắc có thể có được 20.000 bản cực phẩm công pháp. Cực phẩm công pháp, đối với một môn một việc đều thuộc về truyền thừa bảo bối. Kẻ nắm giữ khai tông lập phái tư bản, coi như là lý phủ kho báu, cũng bất quá là 5 bản cực phẩm công pháp. Đại sở hoàng thất kho vũ khí hay là có một ít cực phẩm võ đạo công pháp. Có thể quyết không sẽ vượt qua 100 bản, thậm chí sẽ không vượt qua 50 bản cực phẩm võ đạo công pháp. Muốn tập hợp đủ 1 triệu điểm cống hiến trị, cỡ nào khó khăn, quả nhiên là đồ bỏ đi game. Vũ khí danh sách cũng mở ra linh khí, mỗi một món linh khí giá trị cùng linh quyết như thế. Đều thuộc về ngước nhìn tồn tại, quá mức khó khăn, nhìn thần thông đi, hay là có thể tiện nghi một điểm. Làm Lý Mục nhìn thấy thần thông danh sách trên giá thành sau khi, cả người đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Thần thông danh sách, coi như là cấp thấp thần thông, giá thấp nhất thần thông đều là 100 đại cống hiến trị. Mà cao đẳng thần thông, nhưng là đạt đến 100 vạn cống hiến lớn bên trên. Lý Mục muốn hất bàn rồi, hắn thật là đạt đến cấp 8 thần tư cảnh, game cũng mở rộng công pháp, vũ khí danh sách, thậm chí mở ra thần thông danh sách, nhưng là, mua được mới được a, không thể xung trị đồ bỏ đi game, hơi quá đáng, lão tử chơi nữa, sẽ không họ Long. Thần thông, Lý Mục đánh giá phía trên thần thông, giá thấp nhất thần thông tên là độn địa thuật. Độn địa thuật, chẳng lẽ là có thể tiến vào lòng đất? Như vậy ngoài hắn ra thần thông, tát đậu thành binh, hô phong hoán vũ, hỏa nhãn kim tình, đấu chuyển tinh di, tuế nguyệt tù lung, thôn thiên phệ địa, mỗi loại thần thông, có chút Lý Mục đúng là ở một ít tiểu thuyết một ít bên trong từng thấy. Có chút thì lại khá là đặc thù, nhưng những này thần thông đều cần mấy 100.000 đại cống hiến trị, thậm chí 100 vạn đại cống hiến trị. Nhìn dáng dấp, công pháp, thần thông chỉ có thể trước tiên phát hiện như vậy. Nhìn những vật khác đi, Lý Mục suy nghĩ một chút, chính là chuyển đến những vấn đề khác bên trên. Đi tới tân thủ thôn, cái kia làm người dẫn đường tiểu mập mạp trên người. Lúc này tiểu mập mạp đang ngồi ở bì cầu trên, ăn kẹo hồ lô, người này tinh hóa thiết trí. Quả thực là rồi, cùng tiểu mập mạp trò chuyện bên trong. Cấp 8 ngoại trừ phát triển công pháp, vũ khí danh sách, mở ra thần thông danh sách ở ngoài. Boss nhiệm vụ cũng tăng nhanh, mỗi một cái boss cũng có thể cung cấp cống hiến trị. như lúc trước đánh chết huyết tính lang tiểu boss, chính là có thể cung cấp 100 cống hiến trị, mà một ít đại boss thậm chí có thể cung cấp 1000 điểm cống hiến trị. Xem ra, trò chơi này vẫn là rất nhân tính hóa, nhiều làm mấy cái nhiệm vụ, hay là có thể được 1 điểm đại cống hiến trị. Hối đoái giá thấp nhất linh quyết, từ cùng tiểu mập mạp nói chuyện bên trong, Lý Mục còn biết một việc trọng yếu, đó chính là đạt đến 10 cấp sau khi có thể đi ra tân thủ thôn tiến hành nhiều hơn nhiệm vụ. Hơn nữa còn có thành tựu hệ thống cùng với những chức năng khác. Cho tới nhiều hơn nội dung, tiểu mập mạp cũng không mong muốn tiết lộ. 10 cấp lại là một trọng trách thì nặng mà đường thì xa mục tiêu. Đạt đến 8 cấp, tiếp, đón một cái nhiệm vụ nhìn, đánh giết dã chư vương. Làng mặt đông dã chư lĩnh có một đám dã chư, có một con dã chư trở thành dã chư vương, muốn tùy ý phá hoại cây nông nghiệp. Xin mời đại hiệp giải quyết dã chư vương. Quét thưởng 60 EXP, cực phẩm võ đạo công pháp, luyện khí đan một bình, cực phẩm vũ khí một cái, cống hiến trị 200. Quả nhiên có cống hiến trị, hơn nữa so với đánh giết huyết tính lang cống hiến trị càng cao hơn. Đạt đến 200 cống hiến trị, Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đi, giết dã chư vương đi. Lý Mục bắt đầu tiếp theo nhiệm vụ. Thời gian thoáng một cái đã qua, chớp mắt chính là 2 ngày trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ngày gió êm dịu thanh, dương quang phổ chiếu, xua tan sắp bắt đầu mùa đông lạnh giá. Toàn bộ Lý phủ phi thường náo nhiệt, tất cả hạ nhân đều trở nên bận rộn, từng cái bố trí Lý phủ, đem Lý phủ một lần nữa cọ rửa một lần. Đại thiếu gia, ngoài cửa vang lên Lý Lục thanh âm của Lý Mục từ trong game lui đi ra, đưa tay ra mời lười eo. 2 ngày nay bởi Nam Sơn săn bắn sau khi kết thúc mộc hưu, không cần vào cung tu luyện, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều ở tại trong game, thu hoạch cũng không nhỏ. Lui ra trước, Lý Mục lần thứ 2 liếc nhìn chính mình nhân vật giới. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, luyện đan sư, 1 cấp, thợ thủ công, cao cấp, đẳng cấp, 8, 520 phần 1280, pháp bảo, phi long kiếm, cực phẩm, lưu thủy thương, cực phẩm, phách đao, cực phẩm, công pháp, thứ sát nhất kiếm, trung phẩm, toái tinh chỉ, thượng phẩm, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, thiên nguyên kinh, cực phẩm, thiên lý tật phong hành, cực phẩm, bắc đấu kiếm pháp, cực phẩm, đại la quyền, cực phẩm, thần thông, không cống hiến trị, 2333. Thông qua mấy cái nhiệm vụ, cống hiến trị đạt đến 2333. Vẫn tính là không sai. Nhưng là muốn mua linh quyết, thần thông, còn kém rất xa, cho tới thợ thủ công. Nhưng là Lý Mục vì trở thành luyện khí sư chức nghiệp từ đó thu hoạch được. Đạt đến luyện khí sư cảnh giới sau khi, cùng luyện đan sư như thế đều có tương ứng tên gọi thưởng. Có thể treo máy luyện chế linh khí, một cái linh khí giá trị nhưng là không hề tầm thường. So với một bình luyện khí đan muốn quý giá mấy chục lần. Cho tới pháp bảo bên trong, lưu thủy thương, phách đao đều là thông qua nhiệm vụ thu được. Lang chảo nhưng là cống hiến. Không chỉ là lang chảo cống hiến, Lý Mục đem một ít công pháp cũng trực tiếp cống hiến. Như là trảm phong kiếm pháp, khai dương trưởng, trảm phong kiếm pháp, khai dương trưởng ở nhiệm vụ bên trong đều đạt đến quy chân cảnh giới. Có thể dù sao công pháp đẳng cấp đặt tại chỗ ấy, căn bản không sánh được liệt hỏa lưu tinh kiếm. Bắc đấu kiếm pháp đã bị bán, chỉ có thứ sát nhất kiếm cái này công pháp đặc thù vẫn cất giữ. 2 ngày qua game, thu hoạch vẫn tính là không sai. Không nghĩ nữa game nội dung, Lý Mục nhìn Lý Lục,